Chương 2004, ta đập chết ngươi. Phương Thần có thể cảm giác được, sát lục thần đế tiềm lực rất mạnh. Lúc trước lần thứ nhất gặp nhau thời điểm, thực lực của hai người tương xứng. Sát lục thần đế cũng chỉ là thần hoàng cảnh tu vi mà thôi, đã cách nhiều năm, hắn bằng vào nguyên hoang tuyệt địa bên trong một hệ liệt tu hành, mới có thể đưa thân chí cường thần đế hàng ngũ. Mà vận mệnh hệ truyền nhân, thế nhưng là hoàn toàn dựa vào cố gắng của mình. Nếu bọn họ không phải địch nhân, có lẽ sẽ trở thành bằng hữu. Đáng tiếc, bọn hắn tiếp nhận cổ nguyên kiếm đạo truyền thừa, chú định chỉ có thể có một cái sống sót. Giết! Sát lục thần đế điên cuồng đại hống, trong tay cử kiếm không ngừng quơ. Ngoại trừ vận mệnh kiếm chiêu bên ngoài, hắn còn có khác kiếm đạo thần thuật. Thiên Chu kiếm diệt. Theo sát lục thần đế gầm lên giận dữ, cử kiếm trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số kiếm đạo phù văn, lấp lóe trong hư không. Lập tức, sát lục thần đế vung tay lên, kiếm đạo phù văn trực tiếp bám vào hắn trong lòng bàn tay. Hắn thả người nhảy lên, tật phong đi tới Phương Thần trước người, một đôi đại thủ đông nhiên chấn áp mà xuống. Tê tê tê kinh khủng đến làm cho người rung động kiếm khí, xé rách thương khung, đem Phương Thần bao phủ. Thật quỷ dị thần thuật. Phương Thần nhíu mày, hắn cảm giác được sát lục thần đế thi triển môn này thần thuật bên trong, ẩn chứa đặc thù khí tức, trong lúc nhất thời hắn cũng vô pháp điều tra tinh tưởng. Đến cùng là cái gì khí tức? Bất quá, hắn cu nở dê không có ngồi chờ chết. Ma Long Diệt Thiên Kiếm 36 tầng thi triển đi ra, tiếng long ngâm vang vọng chân trời, một đầu đen nhánh cự long, đung đưa đuôi rồng, ở trên bầu trời nhìn xuống phía dưới. Giống màu đen cự long hé miệng, phun ra một cái long tức, lập tức đem toàn bộ quảng trường bao phủ, ánh lửa ngút trời. Ừ thấy thế, sát lục thần đế sắc mặt biến ảo thoáng cái. Hắn theo Phương Thần Ma Long Diệt Thiên Kiếm bên trong, cảm thấy kinh khủng sát phạt lực lượng. Đáng chết. Sát lục thần đế âm thầm chửi mắng một tiếng, toàn tức hắn từ trong ngực móc ra một cái kim quang vòng tay. Lập tức, đem cuồng bạo chân thần lực rót vào kim quang vòng tay bên trong. Lập tức kim quang vòng tay ra vô số đạo kim sắc quang mang. Những này kim sắc quang mang ở trên bầu trời đan vào với nhau, trong nháy mắt đắp xuống, bao phủ quảng trường, đem Phương Thần vây ở trong đó. Giang giác cũng liền ơ thơ y điếm na y. Màu đen cự long bằng vào hắn siêu cường lực lượng, mạnh mẽ đem sát lục thần đế phát ra kiếm quang triệt để đánh nát. Hủy diệt thần hoàng, ta thừa nhận thực lực của ngươi, vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm đưa ngươi chém giết, nhưng xem ra, chỉ có thể sử dụng của ta đòn sát thủ. Sát lục thần đế trầm giọng nói. Bất quá dạng này càng tốt hơn, thực lực của ngươi càng mạnh, thôn phệ ngươi về sau, ta bước vào vũ trụ thần tỷ lệ càng lớn hơn. Ừ bị vây ở kim quang khí tức bên trong, Phương Thần cảm giác chung quanh hư không, trực tiếp bị đông cứng. Chính mình thời không huyễn ma sách thế mà vô hiệu. Điều này làm cho Phương Thần rất là kinh ngạc. Đây là cái gì chí bảo? Phương Thần nội tâm chấn động. Không cần vùng vẫy, đây là ta vất vả có được. Một mực không có sử dụng, vì chính là để phòng vạn nhất tới đối phó ngươi. Sát lục thần đế nhìn thấy Phương Thần đang dãy rủa, cười lạnh nói, kim quang này vòng tay trói buộc lực cường đại. Liền xem như trí cường thần đế đều không cách nào tránh thoát. Trừ phi cái gì? Phương Thần hỏi. Trừ phi, ta mất đi đối kim quang vòng tay lực khống chế. Cái sau tự động co rút lại kim quang khí tức, ngươi mới có thể chạy khỏi nơi này. Sát lục thần đế nói, bất quá, lúc này toàn bộ luân hồi điện, ai có thể ngăn cản ta đối với ngươi xuất thủ? Sát lục thần đế đôi mắt bên trong lộ ra ngoạn vị nụ cười, tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay hắn. Kim quang vòng tay lấy ra một khắc này, sát lục thần đế liền biết, chiến đấu đã kết thúc. Không tốt. Xa xa phó điện chủ cùng Linh Nhi thầm kêu một tiếng không tốt, mặc dù bọn hắn rất gấp, nhưng lại không thể làm gì. Ta muốn đi cứu Phương Thần ca ca. Linh Nhi kéo lấy mệt mỏi thân thể, muốn phóng tới quảng trường. Nhưng lại bị phó điện chủ cho ngăn cản lại. Linh Nhi, lực chiến đấu của ngươi, liền một cái thần hoàng đều đánh không lại. Dựa vào cái gì cứu hủy diệt thần hoàng? Sát lục thần đế thực lực quá mạnh, như hủy diệt thần hoàng không có cách nào đối phó. Chúng ta toàn bộ luân hồi điện đều không ai có thể đối phó được hắn. Phó điện chủ khuyên can no y thế nhưng là ta không thể trơ mắt nhìn Phương Thần ca ca vẫn lạc. Linh Nhi gương mặt xinh đẹp bên trên, vô cùng lo lắng. Linh Nhi, không muốn làm không sợ hy sinh. Phó điện chủ no y trên quảng trường, Phương Thần bị trói buộc tại kim quang khí tức bên trong. Kim quang này khí tức bên trong, tựa hồ ẩn chứa một tia vũ trụ thần khí tức. Phương Thần âm thầm cân nhắc, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, ngay tại phá giải kim quang khí tức trói buộc. Nhưng trong thơ y gian ngàn nở đoán chừng cu nở dê không đùa. Ha ha ha. Sát lục thần đế âm trầm cười to, nhanh chân đi hướng phương thần. Nhưng mà, đúng lúc này, phương thần mở miệng. Sát lục thần đế, ngươi cho rằng dạng này có thế vây khốn ta sao? Phương thần nói ý vậy ngươi nghĩ sao? Sát lục thần đế cười lạnh nói. Ta còn có giúp đỡ, mặc dù không đến mức đánh bại ngươi. Nhưng tuyệt đối có thể làm cho ngươi đau đầu một hồi. Phương thần cười thần bí nói. Nghe vậy, sát lục thần đế tả hữu đảo mắt, âm thanh lạnh lùng nói, cố làm ra vẻ, hữu dụng không ta đều nói cho ngươi, ngươi không tin, vậy cũng không có biện pháp. Phương thần nhún vai, sau đó nhắm mắt lại, toàn thân toàn ý bắt đầu phá giải kim quang khí tức trói buộc. Cùng lúc đó, sát lục thần đế sau lưng, hư không gợn sóng xuất hiện, lập tức một đạo nhân ảnh trống rông xuất hiện. Ta đập chết ngươi. Lập tức, một thanh âm vang lên, đại lực thần tháp từ trên trời giáng xuống. Mang theo lực lượng cường đại, trực tiếp đập vào sát lục thần đế trên đầu. Đông vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, sát lục thần đế trực tiếp bị nện vào dưới nền đất, trên quảng trường xuất hiện một cái hố to. A sát lục thần đế theo trong hố lớn phóng lên tận trời, ngửa mặt lên trời thét dài, phẫn nộ đại hống. Người sát lục thần đế thấy rõ ràng người đánh lén hắn về sau, mở to hai mắt nhìn. Phân thân của ngươi ta đều nói cho ngươi, ta có giúp đỡ. Phân thân giang tay ra. Đem đại lực thần tháp kéo tại trong lòng bàn tay, cười tủm tỉm nói. Sớm tại phương thần cùng sát lục thần đế đối công đích thời điểm, cái trước liền đem phân thân lặng lẽ đưa vào trong hư không. Vốn là dự định, đánh lén sát lục thần đế. Nhưng không nghĩ tới bị hắn sớm thi triển đòn sát thủ, trói buộc lại bản tôn. Không có cách, chỉ có thể cầm đại lực thần tháp đến cuồng thẻ sát lục thần đế. Phân thân thực lực, khẳng định là không có bản tôn lợi hại. Nhưng lợi dụng đại lực thần tháp, cũng có thể ngăn cản sát lục thần đế một hồi. Hắn cũng đã nói, không có hắn trường khống, kim quang khí tức hội dần dần biến mất. Đến lúc đó bản tôn trói buộc tự nhiên mà vậy tiểu phá giải. Vậy ta trước hết diệt đi phân thân của ngươi. Sát lục thần đế toàn thân sát ý tung hành, trong tay cự kiếm lăng lệ vung vẩy mà ra, từng đạo không thể tưởng tượng kiếm quang, theo phương thần quanh thân sẽ qua. Thẻ, ta đập chết ngươi. Phân thân ý đồ rất rõ ràng, ta không cùng ngươi đối hoanh. Ta lợi dụng thời không huyễn ma sách tránh né ngươi công kích đồng thời, dùng đại lực thần tháp thẻ ngươi. Coi như thẻ không chết ngươi, cũng phải cấp ngươi mang đến nhất định áp lực, cho bản tôn tranh thủ một chút thời gian. Ầm ầm phân thân nắm trong tay đại lực thần tháp, trong lúc nhất thời thế mà đem sát lục thần đế đập cấp tốc lui lại. Đáng chết, nhất định muốn đem đại lực thần tháp đoạt tới. Sát lục thần đế trong lòng âm thầm quát, hắn đen nhánh trong con ngươi, bắn ra hai đạo kinh khủng quang mang. Ta cũng không tin thẻ không chết ngươi. Phân thân tiếp tục đối sát lục thần đế của ngoanh loạn tạc, vội vàng đối chiến bên trong. Sát lục thần đế đối kim quang vòng tay lực độ trường khống, tự nhiên là giảm xuống rất nhiều. Bản tôn cơ hội tới. Kim sắc trái tim phát huy tác dụng rất lớn, đem kim quang vòng tay nội bộ không gian công hãm. Tại tăng thêm kim quang khí tức chập chờn không thôi, bản tôn thi triển toàn lực, nhất cử đem kim quang vòng tay trói buộc công phá. Đinh kim quang vòng tay bên trong tia kinh khủng uy áp, từ từ tiêu tán. Bản tôn một tay lấy kim quang vòng tay nạ mờ trà tờ, cẩn thận quan sát thoáng cái, nở một nụ cười. Kim quang này vòng tay cũng không phạm. Cho ta lấy ra. Sát lục thần đế gầm thét thanh âm vang lên, hán đại thủ nhô ra, dùng sức khẽ hấp. Lập tức đem phương thần trong tay kim quang vòng tay hút đi. Soạt bản tôn cùng phân thân sóng vai lơ lửng ở giữa không trung, trêu tức nhìn xem sát lục thần đế. Ngươi, còn có trước đó tự tin sao bản tôn hỏi. Sát lục thần đế sắc mặt tâm trầm, trầm mặc không nói. Ngươi kia phá vòng tay cũng không cần lấy ra mất mặt xấu hổ, đối ta không có tác dụng gì. Bản tôn tiếp tục nói, vừa mới ta còn không có thi triển toàn lực, như bản tôn phân thân đồng loạt ra tay, ngươi đem không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Hừ. Sát lục thần đế hừ lạnh một tiếng, làn da tầng ngoài xuất hiện một tầng thật dày huyết vụ. Người ta ở giữa, chỉ có một người có thể còn sống. Cục diện hôm nay, chú định không chết không thôi.